Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1284, Nhất Thống Long Giới. Chắc hẳn, Thủy Tổ Long cũng phát hiện được Hắc Ám Long tộc cùng người khác bất đồng a. Cho nên, mới bạo phát ra lực lượng bắt đầu tịnh hóa những cái này Hắc Ám Long tộc. Ha ha, liền Thủy Tổ Long đều không vừa mắt. Bắt đầu tịnh hóa bọn họ. Nhìn thấy một màn này, Nguyên Sinh Long tộc đám người không khỏi ha ha phá lên cười. Bọn họ tuyệt đối không nghĩ tới, Thủy Tổ Long xương đầu thế mà còn có bậc này uy lực, lại còn có thể tịnh hóa những cái này Hắc Ám Long tộc. Có lẽ là Thủy Tổ Long cố ý muốn tịnh hóa những cái này Hắc Ám Long tộc. Tuy nói Thủy Tổ Long cũng sớm đã vẫn lạc nhiều năm, nhưng lại còn có ý tư ý thức. Diệp Dương lại không cho rằng như vậy. Thủy Tổ Long cũng đã vẫn lạc quá lâu thời gian. Bản thân xương cốt cũng đã bị luyện chế thành Long Bảo. Chỗ nào còn có Thủy Tổ Long cái gì ý thức? Cho dù có ý thức, vậy cũng nhất định là Long Bảo ý thức. Sở dĩ sẽ tịnh hóa Hắc Ám Long tộc, Diệp Dương suy đoán hẳn là Long cốt bản thân mang theo lực lượng có tịnh hóa hắc hóa lực lượng tác dụng. Liền giống như Diệp Dương chân lôi đồng dạng, đối hắc hóa lực lượng lực sát thương càng kinh khủng. Dù sao, Thủy Tổ Long chính là từ vô tận hỗn độn bên trong đi ra. Chính là vô tận hỗn độn thai nghén ra sinh vật, thân phận cao sùng đồng thời nhưng lại cường đại vô cùng. Phàm là từ hỗn độn thai nghén ra sinh vật, cũng có đặc thù năng lực. Mà hắc hóa lực lượng vốn chính là vô tận hỗn độn bên trong dị chủng lực lượng. Không phải hỗn độn lực lượng diễn sinh ra trong sức mạnh một loại. Một mực không được tan trong vô tận hỗn độn trong sức mạnh. Mà Thủy Tổ Long lại là vô tận hỗn độn thai nghén ra. Cho nên, có thể tịnh hóa hắc hóa lực lượng năng lực tự nhiên không lạ thường. Cứ việc, có bộ phận Hắc Ám Long tộc cũng đã xem thời cơ phải sớm. Cấp tốc chạy trốn, nhưng là Long cốt bộc phát ra thất thải thần quang cũng sớm đã bao trùm phiến thiên địa này. Thậm chí, ở ngũ trảo thần long thôi động phía dưới, thất thải thần quang cơ hồ cũng đã bao phủ toàn bộ long giới. Long cốt rất mạnh, tại đao cư quái thôi động phía dưới, hiện ra đến thần long hư ảnh càng là cũng đã siêu việt chân thần cảnh giới. Trên thực tế, cho dù là chân thần cảnh giới, phát ra thần quang cũng đã có thể bao trùm toàn bộ long giới. Bởi vậy, long cốt ở ngũ trảo thần long thôi động phía dưới, thần quang cũng sớm đã chiếu rọi toàn bộ long giới. Phàm là tại thất thải thần quang chiếu rọi phía dưới, Hắc Ám Long tộc bất luận trốn đi nơi nào, đều sẽ bị tịnh hóa đi. Sự thật chính là như thế. Đại lượng cảnh giới không cao Hắc Ám Long tộc bắt đầu cấp tốc bị tịnh hóa đi. Cuối cùng ngay cả cặn cũng không còn. Mà hiện tại chỉ có những cái kia cảnh giới tương đối cao Hắc Ám Long tộc còn đang đau khổ trèo chống lấy. Nhưng nếu là tiếp tục, bọn họ bị chôn vùi đi chỉ là vấn đề thời gian. Đem toàn bộ Hắc Ám Long tộc cho tịnh hóa đi, không còn một mống. Nguyên một đám Nguyên Sinh Long tộc sát khí bừng bừng. Đối với những cái này phản bội Nguyên Sinh Long tộc bọn phản đồ, Nguyên Sinh Long tộc đám người đều tràn đầy sát ý. Ngũ trảo thần long nhìn về phía Diệp Dương, đều giết a. Những cái này Hắc Ám Long tộc tâm linh đã bị hắc hóa lực lượng lây dính, cũng đã không cách nào trở về hình dáng ban đầu, chỉ có thể đem hắn tịnh hóa đi. Diệp Dương nhàn nhạt nói ra. Hắc Ám Long tộc đã bị hắc hóa lực lượng ô nhiễm, đây là không thể nghịch chuyển. Bọn họ căn bản không cách nào khôi phục nguyên bản Nguyên Sinh Long tộc bộ dáng. Nếu như lưu lại bọn họ, chỉ là nuôi hổ gây họa thôi. Chẳng bằng đem bọn họ đều cho tịnh hóa đi. Đem bọn họ từ long giới cho tịnh hóa đi. Ngũ trảo thần long hơi hơi gật đầu, tiếp tục thôi động long cốt. Tất nhiên hiện tại long cốt có tịnh hóa Hắc Ám Long tộc uy năng, Diệp Dương bọn họ ngược lại là lười nhác động thủ. Bớt lăng không gia tăng tội nghiệt, giết bọn họ, chiếm lấy cái kia xương cốt. Lúc này, còn có đại lượng Hắc Ám Long tộc cũng không có bị tịnh hóa đi. Nguyên một đám đều là sát khí bừng bừng nhìn xem ngũ trảo thần long. bọn họ đều biết rõ tất cả những thứ này, kẻ cầm đầu đều là ngũ trảo thần long cùng hắn trên đỉnh đầu. Khối kia xương cốt, chỉ cần đem cái kia xương cốt chôn vùi đi, ngũ trảo thần long đám người liền không đáng để lo. Thế là, đại lượng hắc ám long tộc liền bạo phát ra hắc hóa lực lượng, cuồng bạo vô cùng giết tới. Chỉ là, làm bọn họ vận chuyển hắc hóa lực lượng lập tức, bọn họ thể nội hắc hóa lực lượng thiêu đốt càng thêm lợi hại. Hắc hóa lực lượng càng nhiều, tịnh hóa tốc độ lại càng nhanh, bọn họ chết cũng lại càng nhanh. Lấy hiện tại tịnh hóa năng lực, bọn họ thậm chí còn không có tới gần, tự thân liền đã bị tịnh hóa rớt, mà không sử dụng hắc hóa lực lượng a. Bọn họ thực lực mặc dù mạnh, nhưng hiện tại bị long cốt tịnh hóa, thực lực lại là không chừng như lúc trước. Bởi vậy, bọn họ cho dù vọt tới Diệp Dương đám người trước mặt, đối Diệp Dương đám người cũng không có bất cứ uy hiếp gì. Bởi vậy, có chạy không? Đông đảo hắc ám long tộc đại nhân vật lẫn nhau ở giữa liếc nhau một cái, cũng nhao nhao giống như tan đàn xẻ nghé đồng dạng, chạy trốn. Thậm chí, có ít người càng là cũng đã xông về thông hướng thế giới khác thông đạo phụ cận. Hiển nhiên, bọn họ muốn thoát đi long giới. Chỉ cần đi đến thế giới khác, mặc cho Diệp Dương đám người lại thần thông quảng đại, sợ cũng tìm không thấy bọn họ. Tất nhiên tìm không thấy, vậy liền không làm gì được bọn họ. Chỉ là, bọn họ tính toán mặc dù đánh thật hay, nhưng Diệp Dương có thể nào nhường bọn họ thoát đi long giới? Diệp Dương cũng sớm đã làm xong chuẩn bị, ở bọn hắn đến hắc ám long tộc hang ổ đồng thời, cũng đã phái ra mấy cái sinh mệnh đi trước đem thông hướng thế giới khác thông đạo cho dùng trận pháp cùng cấm chế cho phủ kín. Lấy hắc ám long tộc đám người trận pháp tạo nghệ, căn bản không cách nào phá giải những cái kia trận pháp mà rời đi long giới. Bởi vậy, chú định hắc ám long tộc tại hôm nay sẽ diệt vong. Ngũ trảo thần long đám người căn bản liền không có truy kích ý tứ, chỉ là sử dụng long cốt, nguyên một đám hắc ám long tộc tự nhiên là cấp tốc chết đi. Hắc ám long tộc cũng đã tiệt lộ, trốn không thoát, phản công lại cũng không có khả năng. Bởi vậy, bọn họ duy nhất kết quả liền là tử vong. Vẻn vẹn một ngày thời gian, thậm chí vẫn chưa tới một ngày thời gian, toàn bộ long giới liền đã không có hắc ám long tộc. Toàn bộ cũng đã bị thủy tổ long xương đầu tịnh hóa sạch sẽ. Hô hô hô, tại tất cả hắc ám long tộc đều bị tịnh hóa rớt sau đó, Long Tại Thiên không khỏi thật sâu hô một hơi. Bọn họ áp lực quá lớn, cơ hồ gặp phải diệt tộc nguy hiểm. Nhưng hiện tại, cái này không cách nào chống lại hắc ám long tộc rốt cục bị tịnh hóa không còn chút nào. Thực sự là đại khoái lòng người a. Từ nay về sau, long giới lần thứ hai thuộc về chúng ta nguyên sinh long tộc. Ân, không đúng, hiện tại đã không còn nguyên sinh long tộc cùng hắc ám long tộc. Long giới liền chỉ có một cái long tộc, đã không còn hắc ám long tộc. Về phần Long Tại Phong, chỉ cần hắn dám xuất hiện, vậy liền hắn cũng diệt sát đi. Long Tại Phong lòng tin tràn đầy. Tuy nói, Long Tại Phong cường đại, nhưng hiện tại nắm giữ thủy tổ long xương đầu ngũ trảo thần long cũng không yếu a. Mấu chốt nhất là, hắc hóa lực lượng càng mạnh, bị tịnh hóa tốc độ lại càng nhanh. Long Tại Phong tại thủy tổ long xương đầu phía dưới, sợ cũng chỉ có thể hoảng hốt chạy trốn a. Về phần nguyên sinh long tộc số lượng vấn đề, bởi vì hắc ám long tộc duyên cớ, nguyên sinh long tộc trên dưới cũng đã không đến 10 vạn người. Nhưng số lượng không trọng yếu, trọng yếu là chất lượng. Chỉ cần có thể đem hiện tại long tộc thực lực đều tăng lên, long tộc vẫn như cũ có thể khinh thường ngũ giới. Dù sao, luận đơn thể chiến lực, long tộc thế nhưng là tại ức vạn chủng tộc bên trong cường đại nhất chủng tộc một trong. Mà lại, số lượng cũng căn bản không phải vấn đề. Đối với bọn họ những cường giả này tới nói, thời gian không phải vấn đề, mà chỉ cần có đầy đủ thời gian, lại tăng thêm đều long tộc cố gắng tạo ra con người, tin tưởng không lâu sau đó, long tộc tộc nhân liền sẽ nhiều lên. Ha ha, thủy tổ uy năng thực sự là vô biên a. Hiện tại toàn bộ long giới cũng đã không có bất luận cái gì hắc hóa lực lượng. Cùng hắc hóa lực lượng tương quan cũng đã bị tịnh hóa sạch sẽ. Lúc này, nguyên sinh long tộc cũng đã từ hải đảo bên trên di chuyển về tới nguyên bản tộc địa. Mà đi qua kiểm tra sau, Long Tại Phong ở long giới không còn phát hiện bất luận cái gì hắc hóa lực lượng. Cho nên, hắn mới cao hứng như thế. Mà tất cả những thứ này, đều là Diệp Dương công lao. Nếu như không phải Diệp Dương mà nói, bọn họ nguyên sinh long tộc sợ cũng sớm đã bị diệt mất. Xóa tên khỏi thế gian. Càng đừng nói hiện tại một lần nữa trưởng khống long giới. Thậm chí, Long Tại Phong đều có nhường Diệp Dương trưởng khống long tộc ý nghĩ. Giống như quỷ giới minh tộc một dạng. Bất quá, cũng là bị Diệp Dương cho uyển chuyển cự tuyệt. Dù sao, hiện tại trưởng khống long tộc là không chủ thần long. Mà ngũ trảo thần long là Diệp Dương phân thân. Ngũ trảo thần long trưởng khống long tộc. Liền tương đương với Diệp Dương trưởng khống long tộc. Cùng hắn bản tôn tự mình trưởng khống kỳ thật đều là giống nhau. Bởi vậy, tại tịnh hóa hắc ám long tộc sau đó, Diệp Dương liền rời đi long giới. Nhưng là nhường ngũ trảo thần long cho lưu lại long giới. Về phần ngũ trảo thần long về sau có cái gì thành tựu, vậy liền nhìn chính hắn tạo hóa. Hắn mặc dù là Diệp Dương phân thân, nhưng Diệp Dương cũng không có can thiệp quá nhiều ngũ trảo thần long. Diệp Dương đầu tiên là trở về một chuyến quỷ giới. Lại là nhìn thấy Mỹ nữ sư phó Liễu Giao còn tại đệ thập bát tầng địa ngục thưởng thức nàng trước kia. Sư phó lại hưởng thụ cực hình. Cũng không hề rời đi. Diệp Dương nhếch miệng mỉm cười. Sau đó liền rời đi quỷ giới. Về tới tiên giới. Tiên giới mới là Diệp Dương đại bản doanh a. Dù sao, hắn là từ tiên đạo thế giới phi thăng đi lên. Hắn tất cả căn cơ đều tại tiên giới. Bởi vậy, ở tiên giới hắn lại ngây người rất dài một đoạn thời gian. Ngoại trừ bồi tiếp ma nữ chúng nữ bên ngoài, chính là biết rõ bộ hạ đệ tử tu luyện. Về phần minh tộc tộc trưởng đám người, thì là đều tại thời không điện bên trong tu luyện. Cũng là thời điểm đi vô nhân khu chỗ sâu nhìn một chút. Một ngày này, Diệp Dương ở nguyên thủy thần giáo ngóng nhìn vô nhân khu chỗ sâu. Ám dưới mặt đất quyết tâm, hắn sư phó Phù Vân Nhàn Nhân ngay tại vô nhân khu chỗ sâu. Lúc đầu, Phù Vân Nhàn Nhân ý là làm Diệp Dương có năng lực tiến vào vô nhân khu sau đó, liền đi vô nhân khu chỗ sâu gặp hắn. Nhưng Diệp Dương vẫn không có đi gặp Phù Vân Nhàn Nhân. Hắn hiện tại đã có đầy đủ lực lượng xuyên việt vô nhân khu. Hắn tự thân liền đã là tiên đế, càng là có trưởng khống thần cấp chân lôi. Thực lực cũng đã đầy đủ cường đại. Huống chi, bên cạnh hắn còn có minh tộc tộc trưởng chân thần cấp bậc giáo chủ. Diệp Dương thậm chí có nắm chắc có thể quét ngang vô nhân khu. Cho nên, cũng là thời điểm đi gặp Phù Vân Nhàn Nhân. Hắn muốn nhìn xem Phù Vân Nhàn Nhân chân chính mặt mũi. Chỉ là, còn không có đợi đến hắn khởi hành đi trước vô nhân khu. Tiên giới nhưng lại phát sinh một kiện đại sự. Thái hư học viện gặp công kích, bị Thái cổ thần sơn, hỗn nguyên thế gia cùng tiên thiên thư viện liên thủ đánh lén. Cơ hồ trong vòng một đêm liền đánh bể Thái hư học viện hộ sơn đại trận. Đem Thái hư học viện đánh trở tay không kịp, tổn thất nặng nề. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới. Đã đủ mập để thầm, len lút.